Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Mà thế tiến đến khắp nơi thế lực chiếm lĩnh địa bàn cho mọi người có thể tị nạn địa phương đồng. Thời, cũng không thể phủ nhận khi đó cơ quan quốc gia đã tồn tại trên danh nghĩa. Quyền lên tiếng đã tới rồi khắp nơi các cơ thế lực chủ trong tay. Đối mặt quốc gia chính trị tồn tại hàm lượng lớn nhất kinh đô căn cứ tuy rằng như cũ vẫn duy trì một phần lễ ngộ, nhưng này chỉ là lâu dài tới nay thâm nhập cốt tủy thói quen. Đã không thể đại biểu khắp nơi thế lực thừa nhận chính mình phụ thuộc địa vị. Phần trăm nhạc, phần trăm văn, phần trăm tiểu thuyết, www.cwxs520.com mà khắp nơi thế lực chủ yếu người cầm quyền đều này đây. Gia tộc truyền thừa vì hình thức, tuy rằng ở quan hệ xã hội thượng có lùi lại hiếm nghi. Nhưng là ở mà thế huyết thống quan hệ đã trở thành cuối cùng có thể tín nhiệm đồ vật. Ở cái này tàn khốc thời đại chém giết ra tới thành quả mặc cho ai đều không thể giao cho không hề. Quan hệ người ngoài, trừ phi thật là nối nghiệp không người, bằng không ai sẽ đem này phân gia nghiệp chắp tay nhường người. Trừ bỏ kinh đô căn cứ các thế lực lớn thế chân vạc ở ngoài. Mặt khác ba cái căn cứ lớn đều này đây không vượt qua ba cái thế lực cầm đầu gia tộc làm quyết. Sách tầng, tựa như hoa tây căn cứ là thần gia độc đại. Liên tính này hai đời thần gia nhân tài điêu tàn khống chế toàn bộ căn cứ phi thường miễn cưỡng. Nhưng trong căn cứ chủ yếu vị trí vẫn là chặt chẽ khống chế ở thần gia người trong tay. Căn cứ trưởng cũng vẫn luôn là thần gia người. Hoa Tây trong căn cứ một ít thế lực không phải không nghĩ ném đi thần gia chính mình thượng vị. Nhưng này không phải nói sốc là có thể sốc. Hoa Tây căn cứ là thần gia đánh hạ tới hơn nữa một đường lớn mạnh. Hiện giờ liền tính thần gia suy thoái. Mặc kệ khắp nơi thế lực ở sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào. Mặt ngoài đều là thừa nhận thần gia chủ đạo quyền. Này trong đó chẳng những là bởi vì Hoa Tây căn cứ từ bản chất tới nói là thần gia gia nghiệp. Về phương diện khác chính là phục chúng vấn đề. Trưởng quản toàn bộ căn cứ chính là thần gia. Như vậy tất cả mọi người đều nghẹn. Bởi vì đồ vật là người ta. Người muốn cướp liền phải làm tốt bị thế nhân thóa mạ chuẩn bị. Nhưng là nếu thần gia chủ đạo quyền thật sự bị đoạt. Như vậy đoạt cái kia đem lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị thế lực khác xé rách chia cắt. Đây là đại nghĩa hòa bình hành. Mà nghiệp thành so với Hoa Tây căn cứ tới càng vì đơn giản. Hoa Tây căn cứ lúc trước thần gia ở thành lập thời điểm đã có không ít cấp dưới gia tộc cùng nhau. Thần gia tuy rằng một nhà độc đại, nhưng là này trung gian mặt không song cấp dưới gia tộc cùng sau lại đầu nhập vào những cái đó ra. Tộc công lao, nghiệp thành tác hoàn toàn là tư hoàng dẫn theo Hoa Hướng Dương nhóm đánh hạ tới. Sau lại xây dựng trừ bỏ Thường Minh Kiều mang theo người. Nhất Nguyên Thủy kia đồng lứa lúc này sớm đã không có. Cho dù có dư lại cũng đều là tư hoàng tử trung. Rốt cuộc nhân gia đều là chân chính kiến thức qua cái gì kêu chân chính lực lượng. Tuy rằng là tăng thi, nhưng là sống hảo hảo. Làm cái gì muốn đi tìm đường chết đâu. Đương nhiên càng quan trọng một chút là, từ mặt thế trước sống đến bây giờ tang thi không có chỗ nào mà không phải là nhân loại chuyển hóa. Mà đến, khôi phục ký ức lúc sau, người muốn mua cái huyết tùy uống uống còn chưa tính, làm vài thập niên người, tam quan tiết tháo cũng không có vấn đề gì người chạy tới cắn xé người sống. Chỉ vì quá đã ghiền, người phảng phất là ở đậu ta. Ngược lại là bản thân ở mặt thế sinh ra các tang thi. Đã nhìn quen sinh tử, trước nay đều cho rằng tang thi cùng nhân loại là bất đồng giống loài. Là con mồi cùng người săn thú quan hệ, cho nên bọn họ càng thêm không muốn đi áp chế tang thi bản thân dục vọng. Như vậy vấn đề tới, Tư Duyệt cũng không có nói nàng phải làm tang thi hoàng. Nàng nói chính là nghiệp thành tân chủ nhân, nghiệp thành là tang thi chi thành không tồi. Trước mắt duy nhất tang thi hoàng chính là nghiệp thành chủ nhân cái này cũng không sai. Nhưng là ai quy định nghiệp thành chủ nhân nhất định đến là tang thi hoàng. Cho nên Tư Duyệt vừa nói sau phạm cũng này mấy cái tang thi vương đâu nghẹn họng. Nghiệp Thành là Tư Hoàng Bệ Hạ cùng Thường Minh Kiều mang theo người cùng nhau thành lập. Cùng bị người không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ ở tại Nghiệp Thành là bởi vì nơi này cư dân cơ bản đều là tang thi. Bọn họ đảm nhiệm Nghiệp Thành các hạng chức vụ cũng là Tư Hoàng Bệ Hạ nhâm mệnh. Trong giây lát bốn cái tang thi vương đô phản ứng lại đây. Nghiệp Thành kỳ thật cũng không phải bọn họ địa bàn. Chỉ là bởi vì bọn họ là tang thi vương có thể áp chế phía dưới sở hữu tang thi. Cho nên mới bị nhâm mệnh các hạng chức vụ. Tư Hoàng Bệ Hạ cũng không để ý thủ hạ của hắn rốt cuộc ai. Chỉ cần có cái kia năng lực như vậy ai đều được. Bởi vì hiện tại bọn họ không nghe lời. Cho nên Tư Hoàng Bệ Hạ cũng không cần bọn họ. Muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Hiện tại, có ai không phục liền đi lên. Không muốn phục tùng ta có thể đi lên khiêu chiến. Nếu thất bại vẫn là không phục liền cuốn gói lăn ra Nghiệp Thành. Kỳ thật liền cái này không phục tới chiến đều là Tư Duyệt vì không nghĩ có vẻ quá mức bá đạo. Mà nói ra, trên thực tế nàng hoàn toàn có thể cho sở hữu không phục đều cút đi. Nhưng nói trở về cái này Nghiệp Thành dù sao cũng là Tư Hoàng Ba Ba tâm huyết. Nàng là tới thay thế Tư Hoàng Ba Ba ổn định Nghiệp Thành. Cân bằng nhân loại cùng tang thi chi gian quan hệ, cho nhân loại một cái tiếp tục tin phục tang thi sẽ hòa bình tín hiệu. Hảo không phải tới làm phá hư, Thường Minh Kiều thất bại liền ở trước mắt, tuyệt đại đa số tang thi đều sẽ không đi lên tìm ngược. Nhưng là cũng có chịu không nổi Tư Duyệt lời nói ý tứ. Bọn họ là vì tang thi đại nghĩa cho nên phản bội bọn họ bệ hạ. Bọn họ cũng không cho rằng chính mình sai rồi. Vì các tang thi tương lai tốt đẹp tiền cảnh hết thảy che ở trước mắt trở ngại đều phải san bằng. Mặc kệ đối phương là ai. Công chúa điện hạ cách nói ta không dám gật bừa, mặc kệ ngay từ đầu Nghiệp Thành là thế nào, nhưng là hơn trăm năm qua Nghiệp Thành vẫn luôn là chúng ta tang thi sinh hoạt địa phương. Tổng không thể công chúa điện hạ một câu chúng ta liền toàn bộ phải bị đuổi ra đi thôi. Chúng ta tang thi sự tình chỉ có chúng ta tang thi có thể giải quyết. Công chúa sẽ không hiểu. Lần này mở miệng chính là một cái khuôn mặt thanh tú nữ hài tử. Đệ nhất cảm giác chính là đơn thuần thiên chân mỹ lệ. Có điểm tiểu bạch hoa cảm giác, tiểu bạch hoa nói có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là nàng đem chính mình cùng sở hữu tang thi cột vào cùng nhau. Hơn nữa đem Tư Duyệt phóng tới sở hữu tang thi mặt đối lập. Đặc biệt là cuối cùng một câu, phi thường có kích động tính, tang thi sự tình chỉ có tang thi chính mình có thể quyết định. Mà nàng không hiểu, nói như vậy vị này chính là ám chỉ nàng không phải tang thi. Thật là thú vị, nếu nửa người nửa thi có lý trí, như vậy quang từ vẻ ngoài thượng là vô pháp phân biệt nửa người nửa thi cùng tang thi khác nhau. Đồng dạng tái nhợt làn da, đồng dạng đỏ như máu hai mắt, vị này chính là như thế nào xác định nàng không phải tang thi. Ý của ngươi là, ngươi nếu là ở nhờ nhà người khác thời gian trường một chút. Như vậy nhà người khác phòng ở chính là của ngươi. Tư Duyệt cũng là bị đối phương cường đạo logic quỳ. Cười lạnh một tiếng, đừng nói đến đường hoàng bộ dáng. Nói đến cùng bất quá là vì các ngươi chính mình tư dục. Ngươi cũng nói trên dưới 100 năm qua Nghiệp Thành tang thi vẫn luôn an cư lạc nghiệp. Vì sao trên dưới 100 năm sau hiện tại các ngươi muốn ý đồ phá hư này phân an bình? Bất quá là xem ta ba ba hảo tính tình thôi, nhưng ta cũng không phải là ta ba ba. Xem ra ta cùng công chúa điện hạ cũng không thể cho nhau lý giải. Tiểu bạch hoa thấy Tư Duyệt. Mắt trợn trắng, cũng không giận, tay chân nhẹ nhàng mà dẫm lên cạnh kỹ đài. Đối với Tư Duyệt hơi hơi mỉm cười. Ta là Chư Hồng, bát giai tang thi vương đỉnh, còn thỉnh công chúa điện hạ chỉ giáo. Ta trước nói một chút quy củ, Tư Duyệt lười đến vô nghĩa. Ta cùng ta thường thúc thúc là luận bàn, cho nên cũng không sẽ thương cập tánh mạng. Nhưng là các ngươi phàm là đứng ở trên đài khiêu chiến ta chính là dĩ hạ phạm thượng. Đối mặt phản đối ta người ta là không có thủ hạ lưu tình thói quen. Cho nên phàm là đứng ở cái này cạnh kỹ trên đài tới khiêu chiến ta. Chúng ta đều là sinh tử tự gánh vác, nghe minh bạch sao, Tư Duyệt cuối cùng một câu là hỏi Chư Hồng. Chư Hồng kỳ thật trong lòng là có chút hối hận, nhưng là nguyên bản cách bọn họ mục tiêu chỉ có một bước xa. Như thế nào cho phép này đột nhiên toát ra tới công chúa điện hạ tới phá hư? Sinh tử tự gánh vác tốt nhất. Chư Hồng Hạ quyết tâm sau gật gật đầu. Từ Duyệt tự nhiên không sao cả. Không cần lưu thủ nàng mới thư thái đâu. Từ Duyệt giơ tay nắm chặt. Màu bạc mang theo u lam ánh sáng đại trường đao bằng khống nặn ra chui đao. Sau đó lôi kéo vung lên chỉnh đem đại trường đao đều hiển lộ ở người trước. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Từ Duyệt hiện tại trong tay này đem đại trường đao cùng phía trước nàng lấy ra tới căn bản không. Phải một cái cấp bậc đồ vật, là kia đem thần khí. Chư Hồng làm Tang Thi Vương thức tỉnh rồi ba loại dị năng. Kim hệ, phong hệ cùng ngôn linh. Kim hệ cùng phong hệ một cái là nhất thông tục ngũ hành dị năng. Một cái là tương đối thoáng hy hữu nhưng cũng không hiếm lạ dị năng. Nhất đặc biệt sự cuối cùng một cái dị năng, tên là ngôn linh. Ngôn linh là một loại dị năng bao vây thanh âm hóa thành vật thật công kích dị năng. Có điểm nói là làm ngay cảm giác, chẳng qua có nhất định hạn chế cũng không có như vậy khoa trương. Nhưng ngay cả như vậy cũng phi thường thủ đoạn độc ác. Chư Hồng chính mình chỉ có hai hệ dị năng, nhưng là nàng có thể thông qua ngôn linh tới thao túng ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi sở hữu. Tồn tại thật thể năng lượng, chỉ cần Chư Hồng nói một tiếng thạch áp, cạnh kỹ trên đài bị đập hư hòn đá đều sẽ bay lên trời áp hướng Tư Duyệt. Mọi việc như thế mới vừa mở màn liền đem Tư Duyệt làm cho có chút luống cuống tay chân. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, đừng nói thần vô trước mặt này đó hòn đá liền cùng đậu hủ. Chính là không có thần vô, Tư Duyệt tay không cũng có thể toàn bộ tách ra chúng nó. Này không huy mấy đao lúc sau Tư Duyệt liền có chút không kiên nhẫn. Còn tưởng rằng cái này Chư Hồng có cái gì tương đối kỳ lạ phương thức chiến đấu làm nàng nhạc a. Nhạc a, kết quả liền nhất chiêu từ đầu tới đuôi. Không kiên nhẫn Tư Duyệt phóng chân lực đạo một đao trực tiếp bổ về phía Chư Hồng. Chư Hồng che ở trước người các loại đồ vật trực tiếp ở lưỡi đao hạ vỡ thành bột phấn. Chư Hồng kinh hãi dưới dùng kim hệ dị năng cùng phong hệ dị năng toàn lực ngăn trở. Nhưng là nguyên bản hẳn là phi thường kiên cố hai cái phòng ngự thuẫn. Ở thần vô trước mặt quả thực yếu ớt bất kham một kích. Thẳng đến tầm mắt thay đổi, hai con mắt chỗ đã thấy đồ vật hoàn toàn tách ra. Cuối cùng mất đi ý thức, bát giai đỉnh Tang Thi Vương thế nhưng cứ như vậy đã chết. Một đao bị chém thành hai nửa. Trong đầu tinh hạch bị phách đến cha đều không dư thừa. Tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Toàn bộ trung tâm quảng trường lặng ngắt như tờ. Không ít người mộng bước qua đi nhìn mỉm cười Tư Duyệt lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Địa cầu thật đáng sợ. Các bảo bảo phải về hòa tinh. Tư Duyệt dẫn theo đào ánh mắt chuyển hướng dư lại ba cái Tang Thi Vương. Tiếp theo cái, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới hoàn thành. Hết chương.